ta vất vả gian khó làm người tốt, vì sao còn bị ức hiếp? Chúng ta kính ông trời, là vì truyền thuyết thế giới do ông ta khai sáng ra. Chúng ta kính đất, là vì đất đai mọc ra ngũ cốc nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta kính hoàng đế là vì ở ý nghĩa nào đó ông ta bảo vệ chúng ta. Chúng ta thần phục là có lý do, đều xuất phát từ nhu cầu của bản thân. Nhưng những kẻ ác kia có gì xứng đáng cho chúng ta lấy đức báo oán? Đánh gãy chân bọn chúng là không để bọn chúng làm ác nữa, là sự báo đáp tốt nhất với người tốt. Tiểu Vũ khoan khoái vỗ mông Vượng Tài, để nó chạy nhanh hơn một chút. Nó tin ca ca của mình nhất định sẽ không dám làm khó mình nữa. Sư phụ nói rất đúng, với kẻ ác không cần khoan dung, đánh gãy chân chúng là giúp người tốt. Thư viện vào giờ này đang chuẩn bị ăn cơm trưa, đám học sinh buồn chán gõ khay cơm, cả nhà ăn ồn ào như cửa hàng đồ sắt. Vô Thiệt chắp tay sau lưng đi trước, cậu Tử bê khay đi sát đằng sau, tìm một cái bàn không người, lấy trong lòng ra một tấm vải, cẩn thận lau một lượt mới mời Vô Thiệt ngồi xuống, chuẩn bị bát đũa cho Vô Thiệt xong mới ngồi xuống đối diện ăn cơm. Đám nhãi, con các ngươi có phải ngứa ra rồi không? Gõ hỏng khay thì sao? Các ngươi định bưng tay mà ăn à? Còn gõ cái nữa tới giáo đạo xử lĩnh phạt. Giọng trầm vang của Hồng Thành truyền tới, nhà ăn tức thì yên tĩnh ngay, đám học sinh ngoan ngoãn xếp hàng đợi lấy cơm. Nghe thấy Hồng Thành quát tháo, Vô Thiệt cười khẽ, gặp miếng cá lớn cho vào miệng nhai, cá rất béo, không có một cái xương nào, cậu Tử chăm chỉ đã lấy cả cái xương nhỏ nhất ra cho sư phụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, chúng ta không làm kẻ ngốc ngồi ở ban công văn phòng làm việc nhìn xuống dưới, thế nào cũng nhìn thấy bức tranh làm bản thân dễ chịu. Tiểu Vũ pha cho Vân Diệp một ấm trà, cẩn thận bê cho sư phụ, ngoan ngoãn bê một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh sư phụ, chớp đôi mắt to nhìn xuống dưới, nhìn một lúc chẳng thấy có gì hay, quay đầu lại nhìn sư phụ, phát hiện sư phụ cười rất vui, tựa hồ nhìn thấy bức tranh đẹp nhất. Sư phụ phía dưới chỉ có một đám người đi qua đi lại, vì sao người lại xem vui vẻ như thế? Vân Diệp vỗ tay vịn ghế trúc, đáp, con không phát hiện những người đó có thể làm nên một bức tranh tuyệt đẹp à? Con nhìn kìa, Hứa Kính Tông đang ra sức khuyên bảo hai học sinh đổ thức ăn, ta biết, hắn thực ra cũng chẳng vừa miệng thức ăn của thư viện, về nhà đều thưởng cho lão phó, nhưng hắn thích cảm giác đứng ở tầm cao đạo đức như vậy, bởi vì bất kể bối cảnh học sinh ra sao đều phải cúi đầu tiếp nhận giáo huấn, dưới áp lực cường đại của chân lý phổ biến, dù hoàng tộc cũng phải khuất phục. Lúc này Hứa Kính Tông cường đại vô cùng, vì chuyện này cho dù có tranh chấp chính diện với hoàng đế cũng không sợ. Tiểu Vũ, con có hiểu đạo lý sư phụ nói không? Đôi mày đẹp đẽ của Tiểu Vũ nhíu chặt lại, nỗ lực suy nghĩ lời Vân Diệp nói. Hứa Kính Tông là tên láo cá siêu cấp, sư phụ nói rồi. Loại người như vậy cả đời né tránh đứng đối diện với cường quyền, nhưng giờ sư phụ lại nói, chỉ vì không lãng phí lương thực, người nhát gan như chuột lại có gan lớn bằng trời, là vì sao? Vân Diệp không nói thêm với Tiểu Vũ nữa, đạo lý phải do bản thân lĩnh ngộ mới là của mình, nếu y cố chút vào, nó sẽ không còn là đạo lý nữa. Đứng trên tiểu lâu có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, ví dụ Vân Thất. Cái tên định trước sẽ thành quản gia của Nam Mộ Nhật sau một chuyến đi thảo nguyên liền cắm đầu vào đồ thư quán, nghiên cứu nhân tình. Phong thổ nơi đó, nhàn hạ thì tiếp xúc với đám phó dịch mà Nam Mộ Nhật đưa tới. Hiện giờ đã thành đại ca trong đám người đó, Hoạn Nương thi thoảng tìm hắn. Hai người đóng cửa trong phòng nói chuyện cả ngày. Rõ ràng Hoạn Nương cũng thích tên tiểu tử Vân Thất giảo hoạt này. Lưu Nhân Nguyện vừa mới tới Trường An là bị tóm tới thư viện, đổi bộ thanh sam. Lòng ôm một chồng sách lớn, Kim Trúc tiên sinh ở đằng sau cầm gậy trúc luôn đánh vào sống lưng hắn, miệng ngậm một cái bánh bao, bị người ta xua như xua lửa vào lớp học, đãi ngộ của kẻ chậm tiến đương nhiên không tốt tí nào. Vô Thiệt giống như kẻ cuồng phá hoại, vừa mới ăn cơm xong là đứng dưới bóng cây tay nắm một cái bàn gỗ, tùy ý bẻ thành từng miếng một, biểu diễn đại lực ưng trảo công của mình, thành công thu hút được những tiếng reo hò của một đám học sinh. Sau đó ông ta cực kỳ thô bỉ, sờ sờ mó mó lên người đám học sinh ít tuổi, không gặp được đứa vừa ý thì vỗ đầu học sinh nói. Là mầm học văn tốt, không dám lãng phí ở võ công, gặp đứa nào căn cốt không tệ thì tùy tiện an bài người ta. Theo lời ông ta nói, không tuyệt đủ thập đại kim cương thì không thôi, lão nô tài sống tới tận bây giờ mới có được mùi vị cuộc sống. Lý Cương tiên sinh càng ngày càng bày vẽ, rõ ràng sức khỏe lắm, một ngày đi mấy chục dặm đường cũng không phải quá sức. Vậy mà bảo công thâu mộc làm cho cái xe nhỏ bốn bánh, lúc nào cũng có đệ tử đích truyền của ông ta đẩy xe. Ông ta một tay cầm ấm trà, một tay chỉ trời nói đất, bình kim luận cổ, làm đám học sinh kích động run như lên cơn sốt rét. Đó là một trong số sở thích ít ỏi hiện giờ của ông ta. Mấy chục phó dịch hô hào kéo bộ xương cá lớn lên, đặt lên một tấm đá lớn. Bộ xương được sơn một lớp đồng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đám học sinh đã không còn hứng thú ngắm nhìn nữa rồi. Khi Lưu Nhân Nguyện về đã mang theo cùng bộ xương, còn mời đám học đệ trong thư viện ăn một bữa thịt cá kình, kể cho bọn chúng nghe chuyện trên biển, rất vênh váo. Chỉ là kể chuyện xong thì bị Kim Trúc tiên sinh lão sư của hắn gọi vào văn phòng, không biết bị đánh bao nhiêu, chỉ biết khi ra thì tay sưng như móng giò, mặt lại cười rất vui vẻ. Chỗ bóng dâm kín nhất lại chẳng có học sinh nào tới. Cây du nhỏ đầu năm mới trồng bây giờ đã cao hơn một trượng rồi, cánh cây to như cánh tay đã đan thành một bức tường chắc chắn, dù dùng đao chặt cũng không thể phá tan ngay được. Càng khỏi phải nói trong tường cây có một số thực vật kỳ quái, không cẩn thận để nhựa của nó dính vào người thì toàn thân sẽ nổi mụn, ngứa tới mức làm người ta phát cuồng luôn. Có thể nói toàn bộ thư viện ngoại trừ Lý Thái Trung tình với nơi này thì những người khác có thể chạy xa bao nhiêu là chạy xa bấy nhiêu. Hỏa chú không thích cây cối, nhưng lại hứng thú với động vật trong tường cây, chỉ là một mình không dám vào, luôn cần phó dịch quản lý nơi này đi cùng mới dám vào. Ly Thạch coi nơi này thành lãnh địa tư nhân, chuyển cả văn phòng mình vào, thời gian qua vẽ ra những bức tranh âm u ma quỷ, Phật Đà có mắt còn to hơn mũi, hộ pháp Sa Môn cực kỳ xấu xí, ác long dữ tợn khủng bố, rồi tướng quân mà giống ác ma hơn là giống người. Nếu như tương lai Lý Nhị mới ông ta vẽ tranh các tướng quân trong Lăng Yên Các thì tòa cung điện đó ai dám vào. Vì Lý Thạch nói hiện giờ ông ta không chú trọng bề ngoài nữa, hiện giờ ông ta chỉ vẽ bản chất. Cái vỏ ngoài là thứ mây khói, có gì đáng quý đâu. Ông ta đúng là rất chú trọng hướng nội, 2 tháng trước rất hướng nội thêm cho Vân Diệp một biểu muội, hiện giờ không thấy ông ta ở thư viện nữa rồi, nghỉ đẻ gì mà nghỉ liền 3 tháng. Xem chừng còn muốn nghỉ 3 tháng nữa. Lý Cương tiên sinh ngày nào cũng ngủ dưới ánh mặt trời một lúc, bất kể là mặt trời gay gắt ra sao ông ta cũng ngủ trong lán nhỏ một canh giờ. Khi Vân Diệp dắt tiểu vũ từ văn phòng xuống thì lão tiên sinh đang ngồi trên cái xe bốn bánh ngủ say, ánh mặt trời loang lổ chiếu qua khe trúc lên người, mồ hôi như suối mà vẫn ngáy như sấm. Nhìn thấy Vân Diệp, Hầu Kiệt liền muốn bỏ chạy, chạy được 2 bước lại ngượng ngập dừng lại, lề mề đi tới gần Vân Diệp gãi đầu lý nhí nói: "Diệp tử đại ca, sao hôm nay lại tới thư viện? Lạ lắm à? Thư viện gần như là nhà của ta, ngươi nói xem vì sao ta không thể tới?" Vân Diệp trợn mắt hỏi. Hầu Kiệt xoa tay, xoa mắt một cái, tựa hồ ném cả ra mặt đi, lớn tiếng nói: "Vinh xem, tiểu đệ chỉ ngó qua bài thi của các bạn học khác tí xíu thôi đã bị Ngọc Sơn tiên sinh bắt đi chất giả sơn, còn không cho người khác giúp. Đệ nhận, hiện giờ giả sơn sắp xong, làm thêm 1 ngày nữa là được. Vân đại ca, Vinh đừng mách mẹ và tỉ tỉ của đệ nhé. Chẳng học được cái gì, truyền thống mặt dày của thư viện lại học hết, bị trừng phạt không cho đi nói lung tung." Vân Diệp thản nhiên nói: "Muộn rồi, tỉ tỉ ngươi đã nghe được tin này, tuyên bố với khắp thế giới muốn lột da ta, đoán chừng vài ngày nữa sẽ tới thư viện thăm ngươi, lưu ý một chút." Hầu Kiệt ngã vật ra đất chu chéo: "Vinh giết đệ đi, Vinh có biết cái miệng của tỷ ấy độc địa cỡ nào không? Đệ thả chất thêm 1 ngọn giả sơn nữa chứ không muốn tỷ ấy tới thăm, xét ơi đánh chết ta đi." Vân Diệp ngồi xuống nhìn Hầu Kiệt đau khổ tột độ, lời răn của thư viện là gì? "Chúng ta không làm kẻ ngốc." Hầu Kiệt trả lời rất nhanh, câu này đã đi vào lòng người rồi. "Vậy ngươi nói cho ta nghe xem vì sao không phải là chăm chỉ đọc sách, ngày ngày tiến bộ." Trước kia dùng câu này rất hay, vì sao thư viện bỏ phiếu dùng câu thô tục làm lời răn của thư viện? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, kế hoãn binh vì không ai thích làm kẻ ngốc. Hầu Kiệt không hiểu vì sao Vân Diệp lại hỏi mình điều này, chuyện cấp bách hiện nay là không cho tỷ tỷ tìm thấy mình mới đúng. chuyện chép bài mặc dù là sai, nhưng chưa nghiêm trọng tới mức bắt ngươi làm khổ sai. Ngươi không nghĩ ra sai lầm nào trong đó à? Đệ sao biết? Ngọc Sơn tiên sinh cực kỳ phẫn nộ, đánh đệ mười mấy gậy, còn phạt đệ chất núi. Vinh nói thế đệ mới cảm thấy không ổn. Lăng Quốc bảo trước kia cũng chép bài sao không thảm như đệ. Nghe Hầu Kiệt nói vậy, Vân Diệp tức thì nổi giận, quạt trong tay đánh túi bụi. Đáng tiếc Hầu Quân Tập là anh Kiệt một đời, sao lại sinh ra đứa con như thế? Dừng, dừng, nói chuyện cho rõ ra rồi hãng đánh. Dù có đánh chết phải để đệ chết rõ ràng chứ. Hầu Kiệt nổi nóng, nhích mông về đằng sau, hai tay khua loạn lên. Vân Diệp dừng lại, thở cho đều. Tiểu Vũ ngồi đằng sau đấm lưng cho sư phụ, không để sư phụ giận làm hại người. Tiểu tử, chép bài ở thư viện không phải là lỗi lớn, ăn mười mấy gậy là cùng, nhưng lời răn của thư viện là không làm kẻ ngốc, ngươi lại làm kẻ ngốc, không phạt ngươi thì phạt ai? Đệ ngốc chỗ nào, mẹ đệ còn nói đệ khôn hơn khỉ, nói cái khác đệ nhận, nói đệ ngốc là sỉ nhục đệ, đệ thách đấu với huynh, ở sau giả sơn, ngay bây giờ. Hầu Kiệt phẫn nộ tới mức lửa muốn bốc lên ở đỉnh đầu, ngươi chép bài của tên Lăng Quốc Bảo đúng không? Còn nói mình không phải là kẻ ngốc, Lăng Quốc Bảo có lần nào qua được kỳ thi? Ngồi bên cạnh toàn học sinh giỏi kiêm toàn học vấn đạo đức, vì sao lại chép bài của Lăng Quốc Bảo? Chép bài của hắn thì qua được à? Đã không qua nổi vì sao còn mạo hiểm chép bài của hắn? Những lời của Vân Diệp làm Hầu Kiệt tịt ngòi luôn, ôm đầu nói, đúng là không nên, có chép cũng nên chép bài của Lãnh Nguyệt. Vinh đánh nhẹ một chút, lưng vác đá đã rách hết ra rồi. Vân Diệp bất lực ngồi xuống nói, chép bài của Lăng Quốc Bảo cũng đành đi, sao ngươi chép cả tên của hắn vào? Lần này không chỉ ngươi là thằng ngốc, ngay tiên sinh của ngươi cũng thành thằng ngốc, ngươi còn nói mình khôn hơn khỉ không? Nghe Vân Diệp nói thế, Tiểu Vũ cười không đứng lên nổi nữa, người mềm oặt dựa vào lưng Vân Diệp, toàn thân run rẩy như lên cơn động kinh. Mặt Hầu Kiệt đỏ bừng bừng, giống lên tóm lấy cổ áo Vân Diệp nói, đệ là thằng ngốc, đáng phải vác đá, nhưng nếu huynh dám nói chuyện này ra ngoài, đệ và huynh cắt vào đoạn nghĩa, cả đời không qua lại nữa. An ủi Hầu Kiệt mãi, thề dứt khoát không nói chuyện này ra, nhưng nhìn đôi mắt to long lanh của Tiểu Vũ ở bên cạnh là biết chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy được. Hầu Kiệt cũng ý thức được rồi, hết sức phong độ mời Tiểu Vũ qua bên kia nói chuyện, không biết ký bao nhiêu điều ước bất bình đẳng, tóm lại là từ sau cây đại thụ đi ra. Tiểu Vũ cười rất rạng rỡ, còn Hầu Kiệt đầu cúi gằm xuống. Chưa đợi Vân Diệp và Lý Cương nói chuyện, lão Tiền đã thở hồng hộc chạy tới bẩm báo, nói ý chỉ của bệ hạ tới, cần Vân Diệp về nhà tiếp chỉ tuyên. Chỉ là Ngụy Trưng, đồng hành còn có Hạ Lan Tăng già, không rõ nội dung ý chỉ. Vân Diệp hơi nhíu mày, Vĩnh Gia công chúa đi mách Lý Nhị là chuyện đương nhiên, nhưng sao lại phái Ngụy Trưng tới? Tiểu Vũ nghe thấy hoàng đế hạ ý chỉ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, niềm vui vừa rồi bay lên tận 9 tầng mây, mặc dù lo lắng, vẫn kiên định theo Vân Diệp về nhà. Mới tới cửa đã thấy gia tướng của Hạ Lan gia toàn thân giáp trụ, khiêng Hạ Lan Ngọ Đa không ngừng kêu thảm đứng trước cửa Vân gia. Đám gia tướng Lưu Tiến Bảo, Đông Ngư cũng đứng ở cửa, đám lão giang toàn thân giới bị sẵn sàng chiến đấu, ai ai cũng tỏ ra hưng phấn. Vân gia trang tử quá thái bình, khó khăn lắm mới gặp được một chuyện thể hiện võ lực, không khoe khoang chút sao được. Chợ vẫn náo nhiệt, người qua kẻ lại, người nhát gan thì quy củ chăm lo chuyện làm ăn của mình, kẻ lớn gan thì nghển cổ xem náo nhiệt. Từ sau cái lần thiếu phu nhân dùng dao cắt chém rất nhiều chân người, câu cửa miệng của người Vân gia trang từ khi nói chuyện với người ngoài cũng thay đổi, dám gây chuyện là chặt chân ngươi, câu này rất có sức uy hiếp. Trộm cắp lừa đảo đều tránh xa Vân gia trang tử, cả du hiệp cũng không nhắc tới nơi này. Hạ Lan Tăng già cũng mặc một bộ khải giáp, ngồi trên mình ngựa cầm mã sóc, thấy Vân Diệp cùng Tiểu Vũ đánh xe ngựa từ đường lát đá tới, từ xa đã giống lên, Vân Diệp, hôm nay ngươi không giao hai cái chân ra thì chuyện này tuyệt đối không bỏ qua. Vân Diệp nhỏ giọng nói bên tai lão Tiền vài câu, lão Tiền chạy ra quán thịt lợn ở chợ ôm về hai cái chân giò, đặt ở trước ngựa Hạ Lan Tăng già, thấy mắt Hạ Lan Tăng già muốn tóe ra lửa, vội vàng lấy thêm một cái chân giò, nói, hầu gia chỉ cho hai cái, là lão hán tự ý chủ trương lấy thêm một cái, phò mã đô ý nhận đi ạ, cái chân giò này trừ vào tiền công của lão hán đấy. Vân Diệp cười hì hì nhìn Hạ Lan Tăng già nổi trận lôi đình, cái tên chết tiệt này không biết điều, nếu không phải mình làm thịt Đậu Phụng Tiết, ngươi làm sao có cơ hội lấy ả dâm phụ Vĩnh Gia công chúa, không biết báo ơn, còn chạy tới đây làm loạn, dám làm thương người khác thì Vĩnh Gia công chúa đành làm quả phụ lần nữa. Giết bách tính là đại tội, nhưng giết quý tộc thực sự lại chẳng phải là chuyện lớn. Đương nhiên, tiền đề ngươi phải là quý tộc. Lý Nhị giữ thái độ cổ vũ thù hận giữa quý tộc với nhau, lúc nào cũng ba phải, chẳng giải quyết được gì, cho nên tạo thành tình thế quý tộc đại đường lúc nào cũng thấy nguy cơ, cho tới giờ sách lược này chấp hành rất thành công. Ngụy Trưng từ trong phủ đi ra, như vô ý đứng giữa hai người, nói với Vân Diệp, bệ hạ lệnh cho ngươi đóng cửa suy nghĩ 3 tháng, trừ Ngọc Sơn thì không được đi đâu hết, tiếp chỉ đi. Vân Diệp khom người nhận lấy ý chỉ trong tay Ngụy Trưng, nói nhỏ, vi thần lĩnh chỉ. Cho ý chỉ vào trong lòng, cười với Hạ Lan Tăng già, mới Ngụy Trưng vào nhà ngồi. Tới phòng khách, Ngụy Trưng nói, Vân Hầu, cứ làm bừa thế này mãi không được, Vũ gia nữ nhi là nữ nhi của người ta, ngươi ở chuyện này không khác gì cướp đoạt, về đạo lý là thua rồi. Ngụy công, chuyện này mà rơi vào đầu ngài, nói không chừng ngài càng làm ầm ĩ hơn ấy chứ. Tiểu Vũ là đệ tử của ta, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn nó vào hố lửa sao? Đánh gãy chân hắn đã làm ta mất mặt lắm rồi, không chặt đầu nói không chừng huân quý khắp Trường An đang che miệng cười trộm, hiện giờ còn mặc giáp cầm mã sóc tới cửa nhà ta, hắn muốn chết không trách ta được. Ngụy Trưng thất kinh, đứng dậy giữ lấy Vân Diệp, Vân Hầu không thể làm thế, nếu các ngươi va chạm lại trước mặt bao người sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt, khi ấy chỉ sợ không đơn giản là cấm túc là có thể qua được đâu. Ta nhìn thấy người của Vũ gia cũng có mặt, chỉ cần bọn chúng lập giấy nói sau này việc cưới gả vùa Tiểu Vũ không liên quan tới bọn chúng thì ta sẽ tha cho hắn, nếu không hôm nay hắn ở lại đây đi. Hiện giờ Vân gia là soái trướng, thống lĩnh thủy sư lĩnh nam, cho nên nếu Vân gia xuất hiện mấy thứ như nỏ tám châu thì Ngụy công cũng đừng lạ. Cái tính ngang tàng của Vân Diệp thì Ngụy Trưng quá rõ rồi, lúc này nói không chừng nỏ tám châu đã nhắm vào Hạ Lan Tăng già, chỉ cần hạ lệnh một cái là cửa Vân gia sẽ biến thành địa ngục, tới khi đó hoàng đế còn làm gì được Vân Diệp, chỉ cần y không tạo phản, Lý Nhị tuyệt đối không xử Vân Diệp, cùng lắm là đẩy đi lĩnh nam, nhưng đi đẩy lĩnh nam với người khác là uy hiếp, với Vân Diệp lại là cơ hội tốt phu thê đoàn tụ. Chuyện Thỏ Dương công chúa và Vân Diệp có ai trên triều không biết? Lão phu biết ngay mà, bệ hạ giao cho lão phu một chuyện khổ sai, hai người trẻ tuổi đánh nhau, lão phu còn làm người đứng giữa, thói đời thay đổi cả rồi, đám trẻ tuổi các ngươi kẻ này hung hăng hơn kẻ kia, kẻ sau lợi hại hơn kẻ trước. Trường Tôn Xung Công phá thành giả sư, buông thả 3 ngày, nghe nói máu chảy thành sông, Trình Sử Mặc khi công phá kinh thành Cao Xương bị bắn thành nhím rồi vẫn là kẻ đầu tiên lên thành, 800 người đã đánh Cao Xương Vương Cúc Văn Thái bỏ giáp bỏ thành mà chạy, lập đệ nhất quân công. Lý Hoài Nhân rong ruổi hoang nguyên 2 ngày 2 đêm, bắt sống Cao Xương Thái tử, tới đây nước Cao Xương đã không còn tồn tại nữa. Tiết Duyên Đà nơm nớp lo sợ, Di Nam Khả Hãn đã liên tục phái 3 sứ tiết tới Trường An xin thuần phục, hiện giờ triều đình không rảnh rỗi xử lý tranh chấp nhỏ của các ngươi nữa, nên vỗ về hay tiêu diệt Tiết Duyên Đà làm lão phu đau đầu lắm rồi, thương lượng tử tế với Vũ gia đi, đừng động dao động thương nữa. Vân Diệp nghe mà mắt trợn lên, xưa nay Trường Tôn Xung chẳng phải thứ lương thiện, nhất định là thủ hạ tổn thất thảm trọng nên mới hạ sát thủ. Còn về Trình Sử Mặc, đó là tên khùng, quan chức bị hạ xuống chỉ được lĩnh 800 người. Vẫn muốn phong hầu lập tức, dựa vào khải giáp chắc chắn của mình xông pha mưa tên tấn công thành, may mà không gặp gỗ lăn đá ném, nếu không phải đi phúng hắn rồi. Lý Hoài Nhân chững chạc hơn, chắc chắn bị 2 tên kia ép quá nên mới bất chấp sinh tử ngàn dặm truy sát, bắt được tên thái tử coi như cũng không uổng phí, nhưng vì sao không có tin về Lý Thừa Càn? Đánh chết Vân Diệp cũng không tin hắn có chuyện, nếu như Lý Thừa Càn có chuyện thì không phải là đại thắng nữa, mà là đại bại. Trong quân không biết có bao nhiêu cái đầu rơi xuống đất, cái đầu của đám lão Ngưu, lão Trình, Lý Tích cũng khó giữ vững. Thái tử sao rồi? Mặt kệ đám ngu xuẩn ngoài cửa, vội vàng nghe ngóng động tĩnh của thái tử, Ngụy Trưng uống một ngụm trà, vuốt râu hài lòng nói, chuyên xuất chinh này thái tử có thể nói là quy củ vô cùng. Đâu ra đó, lão Trình, lão Ngưu đều khen thái tử biết tiến lui, hiểu quân pháp, là tấm gương cho ba quân, 7 vạn đại quân. Tung hoành thảo nguyên, hữu soái của thái tử luôn theo sát. Thái tử không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa theo quân, ở Bạch Thành còn giết địch. Theo quân báo nói, sĩ khí ba quân tức thì tăng vọt, đánh một trận vượt qua tòa thành ma quỷ. Thư viện lần này cũng nở mày nở mặt, trong sa mạc lấy vải dầu thu nước, sao nghĩ ra được thế? Nguồn nước bị ô nhiễm hết, đâu đâu cũng có trâu chết ngựa chết, thối mù, nước không uống được, nếu không phải có đệ tử thư viện nghĩ ra cách đào hồ cát dùng vải dầu hứng nước để quân sĩ bổ sung ít nước thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nghe tới đây Vân Diệp thở phào, chỉ cần Lý Thừa Càn không phạm sai lầm là một đại công rồi, quy củ vô cùng là đánh giá tốt nhất. Chẳng một thần tử nào thích hoàng đế trong đầu có cả nghìn chủ ý, trong mắt các lão tướng quân, giữ quy củ là tốt nhất, còn cái khác có thể học dần dần, có hoàng đế nhà ai cứ ở mãi trong quân doanh đâu. Ngụy Trưng hôm nay nói rất khỏe, đem chiến dịch Cao Xương kể tỉ mỉ, từ miêu tả của ông ta, quốc thổ của Tiết Duyên Đà hình như đã có một nửa thành mục trường của Đại Đường. Quân nhân bây giờ biết quý châu bò cừu dê rồi, không giống trước kia cứ thấy là giết sạch. Hiện giờ ai cũng biết chúng đáng tiền, theo sau quân đội là vô số thương đội, thu hoạch của tướng sĩ sau khi chiến tranh kết thúc sẽ biến thành tiền tài một cách nhanh nhất. Chỉ cần nhận một tờ giấy là có thể thông qua bưu cục của Hà Thiệu đem tiền tài gửi cho người nhà, đều thành vạc bạc thật. Bưu cục của Hà Thiệu mặc dù chỉ mở sớm hơn người khác 3 năm, nhưng cái biển lâu năm đã được treo lên, lần này vớ bẩm rồi, chẳng trách thời gian qua không thấy tên này tới tống tiền. Nam một nhật sinh con cũng chỉ tới một chuyến rồi đi, người càng béo hơn, ngoài ra không có thay đổi nào khác. Mục đích của Ngụy Trưng đã đạt được, tất nhiên phải cáo từ về nhà. Hiện giờ nếu không có gì bất ngờ, Hạ Lan Tăng già đã chạy mất tăm rồi. Lẩm nhẩm cả đống chẳng qua muốn giữ Vân Diệp trong nhà thôi, để y không rảnh ra ngoài làm thịt mấy kẻ kia. Bỏ đi, không đáng tốn công với loại người đó, thánh chỉ không cho Vân Diệp vào thành Trường An. Hạn là 3 tháng, từ thánh chỉ này có thể nhìn ra, Lý Nhị không định xử lý Tiết Duyên Đà, đại quân sắp về rồi, vừa vặn cần 3 tháng, tới lúc đó đám bằng hữu đầu châu mặt ngựa cũng về hết, nếu như còn không cho Vân Diệp vào thành Trường An sẽ làm y ngột ngạt mà chết. Đây cũng là một tín hiệu Lý Nhị truyền đạt cho Ngụy Trưng, kết thúc tranh luận, chiến dịch Tiết Duyên tới đây là dừng, mở cánh cửa Cao Xương, thương đạo được đả thông. Tiết Duyên Đà không còn gan làm loạn nữa, đại quân ở ngoài thêm một ngày, trong lòng ông ta có một ngày không yên, cứ đem về phân tán phủ binh ra mới được, đợi nguyên khí khôi phục đi kiếm Cao Ly gây chuyện, Lý Nhị nghĩ như thế. Khi đưa Ngụy Trưng ra cửa, cửa Vân Phủ đã khôi phục nguyên trạng, chỉ là người ở chợ rõ ràng rất bất mãn, khinh bỉ phương thức xử lý đầu voi đuôi chuột của Vân gia. 3 tháng, Vân Hầu. 3 tháng trôi qua rất nhanh, những hảo huynh đệ của ngài cũng sẽ trở về. Ngụy Trưng cười quỷ dị với Vân Diệp, lão già này cũng chẳng ngốc. 3 tháng nữa lúc đó nơi này náo nhiệt lắm, cái đám xấu xa đó hiện giờ không biết thế nào, lâu rồi không gặp cũng nhớ lắm. Bảo Tiểu Vũ đi chơi với đám tiểu nha, không có chuyện gì hết, rồi tới phòng thăm Na Mộ Nhật. Thấy trượng phu, Na Mộ Nhật tủi thân rơi nước mắt, chề môi cáo trạng với Vân Diệp. Nói bên ngoài gọi trác á của nàng là rong biển, bảo trưởng phu đi đánh gãy chân toàn bộ bọn họ. Cái này thì không được, nếu muốn đánh què một nửa số người ở Trường An, nhất định Lý Nhị sẽ biến Vân Diệp tê hành tên què trước khi Vân gia hành động. Và lại rong biển cũng không tệ, nhà phú quý đặt tên cho con cũng lấy tên xấu, vì như Thanh Tước, như Sửu Ngưu, Cẩu Tử, Vân gia đại tiểu thư gọi là rong biển cũng không tệ, bao nhiêu người chúc phúc cho con mình như vậy. Có gì không hay chứ? Vân Diệp khen rong biển tận trời, Na Mộ Nhật mới bật cười, ôm vào tối tâm can của mình gọi rong biển không ngừng, thương yêu vô cùng. Phòng ở cữ là một vấn đề lớn, mùi vị bên trong thực sự không sao ngửi nổi. Môi trường thế này rất thích hợp sinh vi khuẩn, Tân Nguyệt định dùng nước hoa trung hòa, bị Vân Diệp nghiêm khắc cấm chỉ, các loại cơ quan của trẻ nhỏ vô cùng non nớt. Chẳng may bị mùi đáng sợ sau khi trung hòa làm hại thì không tốt. Vân gia đại tiểu thư tương lai thành một tiểu mỹ nữ thơm phương phức chứ không phải thành đứa bé không phân biệt được thơm thối. Muốn mở cửa sổ ra cho thông gia, bị cả nhà chửi mắng chỉ trích tối tăm mặt mày. Sức mạnh của thói quen thật khủng khiếp, dù 1000 năm sau cái mùi trong phòng đẻ cũng chẳng khác là bao. Hoàng đế không cho phép ra ngoài, càng tốt, ở trong nhà sống cuộc sống bé nhỏ của mình. Với Vân Diệp mà nói, thực ra đây chẳng phải là trừng phạt, còn là sự tưởng thưởng, là phần thưởng của Lý Nhị cho chuyến đi lĩnh nam vất vả của y, hàm ý trong 3 tháng sẽ không quấy rầy y nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, huyện lệnh đánh cược 2. Khoai tây đã bắt đầu tới mùa thu hoạch, bỏ đi dây leo khô héo, men theo đất, dùng sẻng sắt đào, củ dưới mặt đất chi chít. Vân gia trồng đúng 100 mẫu, đó là do huyện lệnh đặc biệt phê duyệt, toàn huyện đều đợi khoai tây của Vân gia, nói là lấy về nhà làm giống, năm sau huyện Lam Điền không đem khoai tây trồng toàn huyện mới là lạ. Chuyện thu hoạch khoai tây căn bản là không cần Vân gia ra tay, huyện lệnh, chủ bạ, huyện úy dẫn lý trưởng, hương lão toàn huyện ra tay, nông gia cũng có một số kẻ gian xảo. Không tận mắt nhìn thấy khoai tây lấy từ trong ruộng ra thì không tin vào sản lượng của thứ này. Bọn họ chỉ tin vào thứ mắt nhìn thấy. Hoa huyện lệnh chuyến này đặt cược lớn. Triều đình hạ lệnh bách tính thận trọng trồng khoai tây. Nói thứ này còn chưa thành thục, đợi nhà phú quý trồng vài năm, đợi nó hoàn toàn không có vấn đề mới do bách tính trồng quy mô lớn. Hoa huyện lệnh từ tiểu lại thăng lên, cho nên sớm ghét mấy lời dám thối này. Tất nhiên cho rằng triều đình đang ưu đãi nhà phú quý, không thấy giá khoai tây cao thế nào à. Huân quý vô lương tâm toàn moi tiền mồ hôi nước mắt của bách tính. Ý tốt của Lý Nhị bị bách tính coi thành lòng lạ dạ thù, là phân ủ trong hố xí. Lam Điền huyện có đại hộ như Vân gia chẳng phải lo. Huyện lệnh, chủ bạ, huyện úy cứ vài ngày tới nhà cầu khẩn, xin Vân gia cho trồng thêm khoai tây, cho giữ thêm ít giống. Để năm sau bách tính của huyện Lam Điền được trồng, ít nhiều ăn vài bữa no. Vân Diệp không ở nhà, Tân Nguyệt không dám định đoạt. Lão nãi nãi lên tiếng, toàn bộ khoai tây thu hoạch năm ngoài Vân gia không được ăn. Để trong hầm làm giống, khai xuân năm nay trồng kín mặt năm núi. Nếu có vấn đề gì thì lão thái bà này gánh vác. Hành động như quan âm Bồ Tát của lão nãi nãi làm huyện lệnh khóc hết nước mắt. Xông vào kinh triệu phủ, lấy một dây thừng treo cổ uy hiếp quan trên, nếu như năm sau không cho bách tính trồng khoai tây, hắn sẽ treo cổ chết trên đường Chu Tước. Hắn có chết cũng chẳng ai quan tâm, nhưng treo cổ ở đường Chu Tước không phải là trò đùa, tên khốn này sẽ lập tức được lưu danh sử sách muôn đời do vì dân thỉnh nguyện. Cho nên ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng Hoa huyện lệnh không có gan treo cổ chết, ở cái thời đại thanh danh còn cao hơn tính mạng này. Vì con cháu đời sau, Hoa huyện lệnh sẽ cười lớn thắt cổ, chết rồi lưỡi chẳng thè ra, mắt nhắm chặt ngậm cười chín suối. Khỏi cần nghĩ, con cháu đời sau của hắn chắc chắn đời đời được người ta tôn kính, cho dù có nghèo đói ăn xin, tới nhà người khác xin cơm cũng ưỡn thăng lưng. Kinh triệu phủ đẩy chuyện này lên trung thư, bình thường Hoa huyện lệnh thấy các vị đại lão hận không thể quỳ xuống liếm ngón chân, lúc này lưng ưỡn thẳng tắp. Giọng hùng hồn thúc giục các đại lão mau mau quyết định, nông vụ không đợi người. Lập văn thư sinh tử, Hoa huyện lệnh thỏa mãn có được quyền ưu tiên trồng khoai tây trước tiên, được bách tính súng xít vây quanh suốt đường về huyện Lam Điền. Vân gia trồng 100 mẫu, quan phủ sẽ thu mua 95 mẫu trong đó. 5 mẫu còn lại Vân gia giữ, thế đã là chính sách ưu đãi rồi. Thư lại kéo lụa đỏ đo đất, quay ra một mẫu, lý trưởng. Hương trưởng cùng đám nha dịch kiểm tra khoai tây được đào ra trong sọt. Nhặt, nhặt, nhặt, huyện lệnh ôm tới 3 cân khoai tây ngồi trong ruộng khóc lớn. Tất cả mọi người đều vây quanh ông ta khóc. Thứ tốt như thế này vì sao không cho bách tính trồng? Sản lượng một mẫu hiện giờ còn chưa biết. Riêng khoai tây huyện lệnh đào được đã tới 5-6 đảm rồi. Một mẫu nhanh chóng được đào hết. Đám lý trưởng, hương lão đến cục đất hơi to một chút cũng bóc ra tìm khoai. Đến khi xác định là đã thu hoạch toàn bộ, sản lượng hơn 3.000 cân làm tất cả há hốc mồm, đã ai nghe thấy có thứ gì một mẫu sản xuất ra 25 đảm chưa? Vân gia còn đem khoai tây trồng ở đất hạn sườn núi, năm nay mưa bình thường còn có thu hoạch như vậy, nếu toàn bộ trồng trong ruộng thiên nhiên thì sẽ có thu hoạch tới mức nào? Hoa huyện lệnh môi run run, chỉ một mảnh đất đằng xa, đo thêm một mẫu nữa, chúng ta xem thế nào? Nói không chừng nơi đó đất màu mỡ, sản lượng còn cao hơn nữa. Đó là kỹ năng lão nông, chỉ cần nhìn đất đai là biết có tốt hay không. Đất bạc màu, trong có cát, đá thì rõ ràng không phải đất tốt, nhưng không ai lên tiếng. Cùng di chuyển trận địa, tiếp tục tới mảnh đất huyện lệnh chỉ định đào khoai. Một cỗ xe trâu từ xa thong thả đi tới, đánh xe là một lão hán tóc trắng phau phau, mặc y sam. Phó Dịch nhìn tê hấy trong ruộng náo nhiệt, liệt đánh xe tới chỗ này. Lão phó chắp tay với lão hán xem náo nhiệt của Vân gia trang tử, thi lễ hỏi: "Huynh đệ, vì sao trong ruộng đâu cũng thấy quan gia? Đang làm gì thế?" Lão hán quay đầu lại thấy người còn nhiều tuổi hơn cả mình, vội đáp lễ: "Lão ca ca cũng tới xem náo nhiệt sao? Chỗ này à, toàn là những kẻ ít kiến thức đang đào khoai tây cho nhà ta. Khoai tây ấy, lão ca nghe thấy chưa, là thứ mà hầu gia nhà ta mang về từ chỗ lão thần tiên. Vừa rồi một mẫu thu hoạch được có hai mấy đảm thôi mà đã khiến huyện lệnh kia mừng rơi nước mắt. Thế mà còn chưa tin, chuẩn bị đào mấy mẫu nữa kiểm tra. Lão hán đứng xem náo nhiệt thôi. Năm nay mưa ít, ảnh hưởng tới thu hoạch. Năm ngoái nhà lão hán một mẫu thu hoạch 4.000 cân, có 3.000 cân đã làm huyện lệnh khóc thế kia. Nếu lão hán nói với hắn nhà mình thu hoạch 4.000 cân chắc có người chết. Biểu hiện của hoa huyện lệnh làm Vân gia trang hộ xem thường. Khoai tây là rau, đương nhiên là thứ tốt, mặc dù cũng có thể dùng làm lương thực, nhưng ăn hàng ngày thì không ai ăn nổi. Chỉ có người chết đói mới coi khoai tây như mạng sống. Nói như thế năm nay huynh đệ cũng trồng không ít hà. Hẳn trong nhà nhất định dư giả làm người ta hâm mộ. Lão phó rất biết nói chuyện, hai người tìm cái cọc gỗ ngồi xuống, bắt đầu tán gẫu. Ôi cha, lão ca ca của ta ơi, khoai tây sản lượng cao thật đấy, nhưng nó cũng hại đất. Trồng một mẫu khoai tây phải trồng linh lăng một năm dưỡng đất. Nhà lão hán năm nay trồng nửa mẫu thôi, đủ cả nhà ăn là được. Hoàng gia không cho tùy ý bán khoai tây, chỉ nhà phú quý bất lương mới lén bán đi, nghe nói kiếm được không ít tiền. Lương thực tốt mà huynh đệ không trồng nhiều thật là đáng tiếc. Một năm thu hoạch 20 đảm, còn nhiều hơn 2 vụ lúa mạch. Có gì mà tiếc chứ, khoai tây năm nào thiên tai ăn là được, có nhà ai lại ăn nó. Ngày này qua ngày khác, và lại năm sau chúng tôi trồng ngọc mễ, Vân gia mà trồng khoai tây hết thì người khác còn sống sao được. Trang chủ nói rồi, Vân gia trang ta không tranh ăn với những người đói khổ, năm sau cho bọn họ trồng, chúng ta trồng ngọc mễ. Ngọc mễ, đó lại là cái gì thế? Lão hủ sống bao lâu, trồng trọt cũng nhiều, sao chưa nghe thấy thứ lương thực này, chẳng lẽ cũng là vị hầu gia nhà huynh đệ lấy từ chỗ lão thần tiên? Lão hán được cơ hội khoe khoang, cười sang sảng ra chiều đắc ý lắm. Còn chẳng phải thế sao, hầu gia nhà ta là người tham ăn. Trước kia theo lão thần tiên chạy khắp nơi kiếm thứ ngon để ăn, vô tình ăn được ngọc mễ, cũng chẳng nhớ ra là ăn ở đâu. Kết quả tìm trong túi không ngờ còn mấy hạt ngọc mễ chưa ăn hết. Thế là lấy ngựa chết làm ngựa sống, ném bừa vào bồn hoa. Ai ngờ tới mùa thu hoạch lại ra bắp, thế là có cả đống kia kìa. Lão hán cười tươi vô cùng, chỉ cả mảng ruộng lớn trồng ngọc mễ. Ngọc mễ ngon lắm, đó là do hầu gia nói. Ngay cả người cao sang như hầu gia còn nói ngon thì sao kém được. Năm sau có giống nhất định phải trồng nhiều một chút. Hoàng gia chỉ nói không cho trồng khoai tây, nhưng không nói không cho trồng ngọc mễ. Ngọc mễ là ngô, từ giờ mình để là ngọc mễ cho phù hợp bối cảnh cổ. Lão phó lắc đầu, cảm tạ trang hộ rồi về xe châu. Nói nhỏ gì đó với người trong xe, thi thoảng chỉ huyện luyện đang bận rộn ngoài đồng xa, lại chỉ ngọc mễ, tựa hồ rất kích động. Nghe lão phó báo cáo, rèm xe vén lên, một lão giả mặc áo thọ từ trên xe bước xuống, cái đầu lưa thưa vài sợi tong, lông mày chẳng có lấy một sợi, mồm sư tử, mũi tỏi, mấy sợi râu không đều, bộ dạng buồn cười, nhưng trang nghiêm đạo mạo, làm người ta không dám khinh nhờn. Trong lòng có chữ nghĩa thì mặt mũi cũng sáng sủa, đó chính là Nhan Chi Thôi lão phu tử. Xuống xe rồi nhìn mặt trời trên cao, cất bước tới chỗ huyện lệnh, tới bên ruộng, nhìn thấy huyện lệnh báo lấm lem bùn đất nhặt khoai tây cho vào sọt, hài lòng gật đầu, chắp tay hỏi: "Huyện tôn sao lại toàn thân bùn đất thế kia?" Hoa huyện lệnh ngẩng cái đầu đẫm mồ hôi lên, nhìn thấy trên bờ ruộng có một lão giả tướng mạo cổ quái, nhìn không ra tuổi. Bảo 80 cũng đúng, nói 100 cũng chẳng sai. Lão thỏ tinh như thế phải dùng lễ đối đãi, huống hồ người ta khí độ bất phàm, tuổi cao mà không chống gậy. Nếu nói xuất thân bình dân tiểu hộ thì hắn không tin. Không kịp bỏ khoai tây xuống đã khom lưng đáp, trước mặt lão trưởng không dám xưng huyện tôn, ngài gọi tự của vãn bối là Thành Đa là được, nơi này quá nóng, vãn bối đỡ ngài vào lán tránh nắng, uống ngụm nước. Lão trưởng muốn nói gì, vãn bối cung kính lắng nghe. Nha Chi Thôi gật đầu mỉm cười, để Hoa huyện lệnh đỡ mình vào lán an tọa, Vân gia không phái người tới đồng giám sát, chỉ chuẩn bị cho họ mấy thùng trà lạnh để bọn họ giải khát. Hoa huyện lệnh chọn cái chén sạch sẽ, lấy trà tráng, rồi mới rót một chén trà, hai tay dâng lên. Nhan Chi Thôi không từ chối, nhận lấy thử một ngụm, thấy hơi chát, sau đó êm miệng ngọt ngọt, cười bảo, thứ tốt, ngươi mồ hôi mồ kê thế kia, cũng uống một chén giải khát đi. Lão Phu đã 10 năm chưa ra khỏi cửa, con cháu đều lo ta chết bên ngoài không cho đi. Lão Phu thấy bọn chúng xuất phát từ lòng hiếu thảo nên bỏ cái ý đó, giờ xem ra thiệt lớn rồi, mới ra cửa đã gặp điểm lành trăm năm khó gặp, đúng là phúc phận. Nghe nói một mẫu thu hoạch được hơn 20 đảm, Thành Đa ngươi là quan thân dân, nói cho Lão Phu biết, Lão Phu có nghe nhầm không? Hoa huyện lệnh vừa uống một bát trà lớn, cười tới mắt chỉ còn cái khe hẹp, đem khoai tây rửa sạch, đưa cho Nhan Chi Thôi. Lão trưởng đừng cười vãn bối, vãn bối vừa mới tự thu hoạch một mẫu, do thư lại dùng thừng đo đi đo lại, không thể sai được, thu hoạch đúng 3.162 cân 4 lạng, vì lo do đất màu bạc mà ra, nên lại đo một mẫu khác, chuẩn bị so sánh, từ tình hình hiện giờ mà xét thì chênh nhau không lớn, thứ khoai tây này đúng là điểm lành hàng đầu của đại đường. Nha Chi Thôi nghe vậy cũng cười vui vẻ, chỉ cần thứ này phổ biến ở đại đường, tất nhiên không cần lo tới nạn đói nữa. Cầm củ khoai tây lật đi lật lại, càng nhìn càng thích, lại hỏi Hoa huyện lệnh, Thành Đa, thứ khoai tây này làm lương thực ăn có no bụng không? No, no chứ, khoai tây vừa là rau củ vừa là lương thực, làm thức ăn vị rất ngon, nấu chín rồi mềm mềm để ăn, lão thỏ tinh như tiên sinh ăn là lý tưởng nhất đấy. Nhan Chi Thôi vỗ tay cười lớn, lão phu có thể mua về thưởng thức không? Cảm thụ phúc khí điểm lành mang tới, nói không chừng sống thêm được vài năm. Nên thế, vãn bối làm chủ tặng lão trượng 50 cân, nói ra hổ thẹn, khoai tây này để làm giống cho năm sau, nếu không tặng lão trượng nhiều hơn cũng không sao. Nhan Chi Thôi